Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác nghe thì thấy khó tin, nhưng Yến Trường Lăng biết, mỗi câu tiểu nha hoàn nói đều là sự thật đã xảy ra ở kiếp trước. Yến Trường Lăng kinh hãi trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn tiểu thư trước mặt, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, sự tức giận trong mắt đã chuyển thành sự chấn động và nghi ngờ. Mà đôi mắt đối diện, cảm xúc trong đó gần như giống hệt hắn. Tiếng ồn ào bên tai bỗng nhiên im bặt, trong lòng suy nghĩ miên man. Đêm tân hôn của hai người, hắn đi biên ải, một năm không về, không có bất kỳ thư từ qua lại. Trước khi kết hôn hai người cũng chưa từng tiếp xúc, hai người xa lạ không có bất kỳ tình cảm nào. Cho nên kiếp trước sau khi nàng gặp nạn ở hầu phủ đã chọn rời đi. Yến Trường Lăng rất hiểu, nhưng kiếp này nàng chỉ vì bênh vực Yến gia mà triệu trần, thật không hợp lý. Nếu như tất cả đều giống hắn, nàng cũng là người trở về từ kiếp trước, biết triệu trần sẽ hãm hại Vĩnh Ninh hầu phủ của hắn. Vậy thì câu nói tiện tay giải quyết vừa rồi của nàng cũng có thể giải thích được. Thật không thể tin được, nhưng nghĩ lại, mình có thể trở về, người khác tại sao không thể? Bạch Minh Tế vốn còn ôm một tia may mắn, nhìn thấy khuôn mặt biến đổi liên tục của hắn, liền biết suy đoán của mình không sai. Tại sao người vốn nên chờ sau nửa năm lại đột nhiên trở về? Tại sao lại tìm Triệu Trần? Tất cả những nghi ngờ trước đây đều được giải đáp, bởi vì hắn cũng giống như mình, cũng là người trở về từ kiếp trước. Căn cứ vào câu nói, sao lại để người ta độc chết, của hắn, 8 phần 10 là ở kiếp trước hắn cũng biết kết cục bi thảm của nàng. Như vậy, câu nói, ta cũng là vì nàng, của hắn cũng là thật lòng. Hắn Mạnh Uyển lập trường cũng giống nàng, chỉ muốn tiện tay giúp nàng giải quyết kẻ thù. Tuy nhiên, sự thật này càng khiến người ta khó chấp nhận hơn. Chỉ vì lòng tốt của mỗi người đã cắt đứt manh mối quan trọng nhất của nhau, hơn nữa còn không có lý do gì để trách móc đối phương. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái, một khắc trước còn căng như dây đàn, trong nháy mắt đã tự rút lui. Hai nha hoàn vẫn còn vẻ mặt đề phòng căng thẳng, chủ tử lại như cà tím bị sương đánh, mất hết tinh thần, chiếc ghế vừa mới đỡ lên vừa lúc dùng được. Yến Trường Lăng ủ rũ ngồi xuống, bây giờ đã biết sự thật, rồi sao nữa, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Kết cục của hai người ở kiếp trước có thể gọi là thê thảm. Trọng sinh trở về, điều quan tâm không phải là mạng sống của mình, mà là niềm vui sướng khi tự tay giết kẻ thù. Kiếp trước, khoảnh khắc tỷ tỷ Yến Nguyệt Ninh chết trong vòng tay mình, Yến Trường Lăng đã không còn muốn sống nữa. Sau khi tỉnh lại, bất ngờ biết được mình đã trở về nửa năm trước, cứ tưởng là trời cao thương xót, cho hắn một cơ hội xoay chuyển càn khôn. Nhưng bây giờ kẻ thù đã không còn, trong lòng ngoài sự hoang mang ra, chỉ còn lại sự thất bại và bất lực vô tận. Ý nghĩa của việc trọng sinh là gì? Bên cạnh gian ngoài, có một tấm bình phong bằng lụa xanh khắc hình chim thú hoa cỏ. Bên cạnh đặt một chiếc bàn gỗ mun đen, trên đó là một chậu tùng bách, cây cối xanh tốt, được cắt tỉa thành hai tầng cao thấp, giống như hai chiếc quạt tròn đang xòe ra. Bạch Minh Tế nhớ, đó là món quà tân hôn mà Bạch Minh cần tặng nàng khi nàng gả vào Yến gia. Nghe nói phải mất mấy năm mới vun trồng được một chậu như vậy. Ý nghĩa là kiên cường bất khuất, chúc nàng tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, mong nàng có thể sống lâu trăm tuổi như cây tùng bách này. Nàng nhớ trước kia đặt ở bên phải bình phong, chắc là Kim Thu cô cô hoặc Tố Thương đã chuyển sang bên trái. Kiếp trước, lúc trúng độc, chậu tùng bách này bị nàng làm đổ, cả chậu vỡ tan tành, Từng có lúc nàng cũng nghĩ mình sẽ phú quý cả đời, ít nhất cũng sống đến 70-80 tuổi. Nhưng không biết từ khi nào, suy nghĩ này càng ngày càng nhạt. Giây phút cuối cùng của kiếp trước, nàng nhắm mắt nằm trên đất, trong lòng lại có một cảm giác giải thoát. Cho nên, trọng sinh trở về, Mạnh Uyển gần như là tất cả chỗ dựa tinh thần của nàng. Bây giờ người đã chết, nàng không biết còn ý nghĩa gì nữa. Trong sự im lặng kéo dài, ý thức của hai người cứ luân chuyển giữa hai kiếp. Không ai lên tiếng, Tố Thương nói xong một tràng. Thấy Yến Trường Lăng nửa ngày không phản ứng, cũng không nhìn nàng, chỉ ngây người ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, dường như không có ý định truy cứu nàng. Chắc là đã bình tĩnh lại rồi. Kim Thu cô cô âm thầm kéo Tố Thương dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhanh đến cửa. Giọng nói của người gác cổng truyền vào: "Thế tử gia, người của nha môn đến rồi." Một chút động tĩnh trong thế giới hiện tại cuối cùng cũng kéo thần trí đang hỗn loạn kia trở về. Yến Lường Lăng chậm rãi xoay người, sáp nến trên mặt đất vẫn chưa dọn dẹp xong, ồn ào một trận, đã là nửa đêm, người của nha môn đến làm gì? Chấn động quá lớn, đầu óc vẫn còn chút trì trệ. Yến Trường Lăng giọng nói trầm thấp, hỏi: "Chuyện gì?" Người gác cổng đứng ngoài cửa, dường như biết lúc này không nên đến quấy rầy, giọng điệu gấp gáp: "Kinh huyện lệnh của nha môn đang ở ngoài cửa, nói là Tam tiểu thư nhà Bạch thượng thư đã đánh trống kêu oan, chỉ đích danh cáo trạng thiếu." Thiếu phu nhân nghe thấy tên mình đột nhiên được nhắc đến, vẻ mặt hoang mang trên mặt Bạch Minh Tế vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Quen với việc đề phòng, đôi mắt đen quét qua, hàn quang lạnh lẽo, Kim Thu cô cô và Tố Thương lại căng thẳng. Vào lúc này nha môn tìm đến, 8/10 là vì cái C, H, E, T của Triệu Trần, Tố Thương lo lắng bất an. Lúc trước chỉ nói với cô ra như vậy, bây giờ người ngoài thật sự đến rồi. Lại sợ hãi, ngẩng đầu lẩm bẩm gọi: "Thiếu phu nhân." Yến Trường Lăng nhíu mày, đứng dậy định ra ngoài. Bạch Minh Tế lên tiếng hỏi trước: "Cáo trạng ta cái gì?" Người gác cổng vừa nghe là Bạch Minh Tế, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói những điều quan trọng: "Bẩm thiếu phu nhân, vừa rồi sinh mẫu của Tam tiểu thư nhà Bạch gia, vị di nương trước kia của Bạch phủ đã qua đời. Sinh mẫu của Tam tiểu thư Bạch Sở chẳng phải là Nguyễn di nương sao?" "Chết rồi." Bạch Minh Tế sững sờ, đêm hôm trước mới gặp bà ta vào thành, được Bạch Chi Hạc bảo vệ như bảo bối, cho dù kiếp trước Mạnh Uyển đến Bạch gia làm kế mẫu, sự tồn tại của Nguyễn di nương vẫn không hề biến mất, sao lại đột nhiên chết? Có chuyện trước đó. Bạch Minh Tế theo bản năng nhìn về phía công tử trước mặt. Yến Trường Lăng vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt như thẩm vấn tội phạm của nàng. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nàng thật sự quá đề cao hắn. Là hắn G, I, E, C thì hắn tuyệt đối không phủ nhận. Không phải hắn G, I, E, C thì đừng hòng đổ oan lên đầu hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: "Không phải ta." Bước tới mở cửa, tâm trạng không tốt thì tính tình tự nhiên cũng không tốt, lạnh lùng nói với người gác cổng: "Cửa lớn của Vĩnh Ninh hầu phủ ta khi nào dễ vào như vậy? Sao bất cứ ai đánh trống nha môn đều phải đến hầu phủ ta bắt người sao?" Người gác cổng khom lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật sự hối hận vì đã chạy đến đây. Giận thì giận, nhưng nha môn không thể không biết đạo lý đó. Trong lòng Yến Trường Lăng hiểu rõ, đến vào lúc này, chắc chắn là đối phương khó đối phó, đã nắm được chứng cứ quan trọng gì đó. Lại hỏi: "Sao lại?" Một câu: "Sao lại như vậy?" còn chưa nói xong, thân thể đang chắn trước cửa đột nhiên bị người ta đẩy từ phía sau. Vì không kịp đề phòng, suýt chút nữa đã ngã nhào, bị ép phải tránh sang một bên. Yến Đường Lăng, hắn rõ ràng cảm nhận được vừa rồi đối phương đã dùng một lực như muốn gờ, y, ế, xê hắn. Quay đầu nhìn bóng lưng đang đi thẳng ra cửa, mí mắt giật giật, thầm nghĩ, người xê, hát, ế, tê một lần, quả nhiên không sợ chết. Cách chương.